Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2805, chương 2784, bà Hoàng đế kéo xuống ngựa hai. Converter, Lucario mấy cái cẩm y vệ vừa nghe, quá sợ hãi, lại cũng không đoái hoài tới Diệp Thiếu Dương ba người, thả người hướng Hoàng cung phương hướng chạy đi. Diệp Thiếu Dương ba người hai mặt nhìn nhau, cũng theo sát tại phía sau bọn họ, đi thẳng tới trước điện Kim Loan. Kim Loan điện tại cung điện ở giữa, cũng là vị trí tối cao địa phương, có hơn 10 tầng trên bậc thang đi, cùng kịch cổ trang bên trong diễn không sai biệt lắm. Bình thường nơi đây đoán chừng là vắng ngắt, không có người nào, trước mắt lại khắp nơi là người. Chen lấn cùng chợ bán thức ăn giống như, trừ những cái kia cẩm y vệ, cũng không thiếu quần áo quan phục, mỗi cái đều đưa đầu nhìn Kim Loan điện. Diệp Thiếu Dương ba người thừa dịp không ai chú ý, từ trong đám người chen vào, một hơi thở bò lên trên bậc thang, chen đến phía trên nhất vị trí, liền hoàn toàn chen không động, mười mấy cái cẩm y vệ chen ở phía trước, đều cầm vũ khí, vẻ mặt khủng hoảng cùng kích động, hướng về phía trong điện Kim Loan cao giọng chửi bậy lấy. Lão Trư, nhanh lên một chút đụng tới. Diệp Thiếu Dương nhảy lên Chu Chí Tuệ phía sau lưng, lôi kéo Ngô Gia Vĩ một khối leo lên. Chu Chí Tuệ hất đầu một cái, dựa theo người trong ổ chui vào đi, lập tức đụng đổ nhiều cái. Chỗ đến, kêu thảm liên miên âm thanh. Chờ từ trong đám người chen ra ngoài, Chu Chí Tuệ trên đầu còn ngồi một cái cẩm y vệ. Hoa hoa kêu loạn, bị Chu Chí Tuệ hất đầu ra bên ngoài, vọt vào Kim Loan điện. Lão đại, bên này, bên này. Diệp Thiếu Dương theo tiếng kêu nhìn lại, chứng kiến bánh bao tại cung điện nơi cuối cùng, ngồi ở nguy nga lộng lẫy một cái ghế trên tay vịn, hai chân tách ra, biểu tình rất hưng phấn. Ghế trên ngồi tiểu mã, đại mã Kim Đao ngồi ở phía trên, hai chân bắt chéo, nhè răng trợn mắt mà cười lấy, con mắt đều nhanh nhìn không thấy. Bích Thanh đứng ở một bên, biểu tình lạnh lùng, nhìn qua giống như một đeo đao thị vệ. Diệp Thiếu Dương ba người một đường đi tới, lúc này mới nhìn thấy tiểu mã dưới chân đạp một người mặc hoàng bào nam tử. Vẻ mặt thông hồng, biểu tình nói không nên lời khó chịu, lại một cử động nhỏ cũng không dám. Hoàng đế, Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Gia Vĩ hai mặt nhìn nhau, đây chính là Gia Tĩnh Hoàng đế. Dĩ nhiên không phải thật Gia Tĩnh Hoàng đế. Bất quá, nơi đây hết thảy đều quá rất thật, để cho người ta thân ở cảnh. Hơn nữa trừ bọn hắn mấy cái này thanh tỉnh, tất cả mọi người bả đây hết thảy trở thành thật. Tiểu Diệp Tử mau tới mau tới, chấm chia cho ngươi phân nửa ngôi. Tiểu Mã mặt mày hớn hở, mười phần đắc ý bắt chuyện Diệp Thiếu Dương. Cút! Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, đi tới ngự tọa trước, nhìn lấy nửa nằm tại tiểu mã dưới chân hoàng đế. Hoàng đế cũng ngẩng đầu quan sát hắn, trong mắt mang theo khiếp ý, run rẩy nói, các ngươi sở cầu vật gì, có thể cùng chấm nói rõ, chấm nhất định thỏa mãn. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, kiểm tra một chút hắn mi tâm, không có rút hồn thuật phù ấn. Tráng sĩ, chỉ cầu các ngươi lui binh, chấm phong các ngươi là vương, thừa kế võng thế. Tiểu mã khom lưng hạ xuống, chiếu trên đầu cho hắn một cái tát. Còn phong vương, ngươi bây giờ ngôi vị hoàng đế đều là ta. Hoàng đế bi thương từ trong đến, bưng tay áo khóc lớn. Hoàng thượng, cung điện bên ngoài, những cái kia văn võ bá quan cùng cẩm y vệ, nhìn thấy một màn này, tất cả đều sợ vỡ mật, quỳ trên mặt đất, một mảnh tiếng khóc. Có quan văn tiến lên đây, nỗ lực đàm phán, trước cho chúng ta làm ăn chút gì đó đến, muốn các ngươi trong nội cung tốt nhất đồ vật. Mãn Hán toàn tịch, cái kia quan văn không biết Mãn Hán toàn tịch có ý gì. Này cũng không biết, Mãn Hán toàn tịch a,